Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1190, chương 1191, trăm đời bàn đáo. Tống Y Tuyết đại mi nhíu chặt, tuy rằng nàng đỡ lấy Hoàng Hạc đòn đánh này nhìn như ung dung, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hoàng Hạc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như không phải là bởi vì thần lực tấm chắn tăng cường quan hệ, nàng căn bản là không có cách sống quá Hoàng Hạc lần này công kích. Tống Y Tuyết vẫn cho rằng, bằng thực lực của chính mình thiên phú, coi như đối đầu 60 giai đỉnh cấp yêu nghiệt cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng đụng với Hoàng Hạc về sau, Tống Y Tuyết mới hiểu được, có thể đột phá đến 60 giai người tu luyện, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trên thực tế, có thể đột phá 50 giai người tu luyện, thiên phú chênh lệch cũng đã sẽ không thái quá rõ ràng. Mỗi người đều là được trời cao chăm sóc tồn tại. Dưới tình huống này, không ai dám bảo đảm thiên phú của chính mình liền nhất định có thể vượt trên người khác. Tại đây loại điều kiện tiên quyết dưới, đẳng cấp áp chế hiệu quả vẫn là tướng làm rõ ràng. Thế nhưng bị người khiêu khích đến phân thượng này, Tống Y Tuyết cũng không thể chịu thua. Đừng nói là vào thời khắc này nắm giữ phòng ngự tuyệt đối dưới điều kiện. Coi như là bình thường trạng thái Tống Y Tuyết, lấy tính cách của nàng gặp phải sự khiêu khích này, cũng sẽ chọn chiến đấu đến cùng. Lý Huyền Dạ thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ, vội vã lôi kéo chỉ riêng ra tay nhỏ lui về phía sau đến mấy trăm mét ở ngoài. Hỏi, ngươi dự đoán được kết quả sao? Chỉ riêng ra hoàn toàn tự tin gật gật đầu. Tuy rằng Hoàng Hạc sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đụng với ủng có vô địch phòng ngự trạng thái Y Tuyết tỷ cũng không phải là đối thủ. 10 cái hiệp sau khi, Hoàng Hạc thấy tình thế không ổn sẽ chạy ra. Ồ, chờ một chút, ta thật giống dự đoán được Hoàng Hạc tương lai. Hắn thật giống đang chạy trốn đồ đột nhiên rơi vào một mảnh trong thâm uyên. Tựa hồ ở trong đó thu được rất nhiều hơn cổ bí bảo. Mẹ kiếp, cái tên này vận khí tốt như vậy. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Người có thể đoán trước đến cái kia mảnh thâm uyên đại khái vị trí à? Chỉ riêng ra gật gật đầu. Nên có thể, Lý Huyền Dạ không chần chừ nữa. Lúc này bay tiến lên. Đột nhiên xông vào Tống Y Tuyết và Hoàng Hạc bên trong chiến trường. Không có dấu hiệu nào một cái ôm lấy Tống Y Tuyết nhanh chân liền chạy. Một bên chạy một hồi đối với Hoàng Hạc gọi nói. Đại gia ngài lợi hại. Chúng ta nhận thua. Hoàng Hạc cười ha ha. Tiểu tử ngươi cũng thật thức thời. Cũng được. Lão phu không làm khó dễ các ngươi cái đám này hậu sinh. Tống Y Tuyết khí sắc mặt đỏ lên. Không nhịn được đưa tay ở Lý Huyền Dạ sau lưng tầng tầng bấm một cái. Ngươi làm gì? Ta rõ ràng cũng sắp tìm tới công phá lão già điên này thủ đoạn. Lý Huyền Dạ hít vào một ngụm khí. Lạnh, nhẫn nhịn sau lưng đau nhức nói. Ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Chúng ta đi cắt đứt lão già điên kia cơ duyên số mệnh. Chỉ riêng ra giờ khác này cũng tới rồi. Và Lý Huyền Dạ hai người sẽ cùng. Nói, đại khái vị trí ở chỗ này. Đi theo ta. Tống Y Tuyết nghe xong chỉ riêng ra giải thích mới biết nói Lý Huyền Dạ lúc đầu đánh. Cái này lệch ra chú ý. Tuy rằng Tống Y Tuyết vẫn còn có chút khó chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới có thể đem nguyên vốn thuộc về Hoàng Hạc lão già điên kia cơ duyên tất cả đều chiếm dưới. Trong lòng thì có một luồng mừng thầm cảm giác. Trong lòng bực mình tự nhiên cũng là tiêu trừ hơn nửa. Một đường nhanh như chớp, có điều mấy phút sau, ba người liền đi đến một mảnh cắt ngang hẻm núi lớn bầu trời. Này hẻm núi sâu không thấy đáy, khác nào không đáy thâm uyên, tỏa ra một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ta tiến lên mở đường, các ngươi theo sát. Tống Y Tuyết hiện tại không có gì lo sợ, lông mày đều không hề nhíu một lần liền trực tiếp bay vào trong vực sâu. Lý Huyền Dạ tự nhiên nắm lấy chỉ riêng ra tay nhỏ. Cùng nàng cùng đuổi tới Tống Y Tuyết. Chỉ riêng ra vẻ mặt tuy rằng mấy phần do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là không có bỏ qua Lý Huyền Dạ. Sắc mặt trái lại trở nên càng thêm e thẹn. Này độ thiện cảm ít nói đã đến 85 trở lên đi. Đáng tiếc trong này có 20 điểm là mộng huyễn thần kiếm tự mang khác phái độ thiện cảm bổ trợ. Nếu như không có Mộng Huyễn Thần Kiếm, độ thiện cảm vẫn là gặp hạ đi xuống. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không đáng kể. Hắn hiện tại thuộc về Phật hệ ghẹo gái trạng thái. Tất cả tùy duyên. Phía trước bỗng nhiên truyền để chiến đấu âm thanh. Tống Y Tuyết tựa hồ đang và một đoàn thấy không rõ lắm bóng đen chiến đấu. Bóng đen kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một lần công kích đều có thể lan truyền xuất siêu càng 60 giai trở lên sóng năng lượng. Bình thường trạng thái, e sợ 7, 8 tên 40, 50 giai nửa bước chí tôn liên thủ vây công mới có thể thủ thắng. Nhưng Tống Y Tuyết hiện tại phòng ngự vô địch, hoàn toàn không sợ bất kỳ công kích thương tổn. Cho dù là lấy giết địch 100 tự tổn 1000 phương thức đi chiến đấu, cũng có thể mài từ đối thủ. Lý Huyền Dạ và chỉ riêng ra hoàn toàn không có bán ra chỗ trống. Đàng hoàng chờ ở phía sau cho Tống Y Tuyết góp phần trợ uy là được rồi. Chính mình tạo cái bắp đùi vàng đến vuốt ve cảm giác thực tốt. Keng, phụ trợ đánh chết đen huyền cửu âm long. Kinh nghiệm cộng 83,54%. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo thượng vị 32 giai. Ha ha, động đều không động đậy cầm cái hộ công. Năm tháng cảm giác chính là như thế thoải mái. Tiếp tục thâm nhập sâu thâm uyên. Rất nhanh lại gặp vài con dị thú vây công. Tống Y Tuyết một người chiếu đơn thu hết. Đến vài con giết vài con. Hoàn toàn không sợ. Kiên quyết ôm bắp đùi phương châm không lay được Lý Huyền Dạ một đường năm tháng. Ngồi thu kinh nghiệm. Sau nửa canh giờ liền đột phá đến thượng vị 35 giai. Đáng tiếc thời gian cấp bách. Nếu không thì Lý Huyền Dạ thật hy vọng có thể vẫn duy trì nằm trong loại trạng thái này đi. Phỏng chừng không cần một ngày là hắn có thể đột phá 50 cấp. Rốt cục đi tới hẻm núi dưới đáy. Nơi này hai bên có 10 cái huyệt động. Mỗi cái cửa huyệt động đều có kết giới trấn thủ. Bên trong huyệt động tựa hồ còn có một con thủ hộ thú đang bảo vệ món đồ gì. Quả nhiên là kho báu a. Tiểu gia, người đến phụ trách dự đoán bảo vật vị trí. Ta đến phụ trách phá giải thần văn kết giới. Trong bảo khố thủ hộ thú liền giao cho sư tỷ ngươi để giải quyết. Tiểu gia và Tống Y Tuyết gật gật. Đầu, không thành vấn đề. Ba người hiểu ngầm phối hợp. Rất mau tiến vào thứ một cái huyệt động bên trong. Phụ trách trông giữ bảo vật thủ hộ thú không tới một phút liền bị Tống Y Tuyết tươi sống đập chết. Rồi, ba người đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong thình lình bày đặt một cái đại bảo vali. Tất nhiên là không hệ thống sản xuất bảo dương, mà là dùng để chứa đồ bảo dương. Mặt trên hữu thần văn kết giới quấn quanh lấy. Lý Huyền Dạ dở trò. 5 giây không tới liền mở ra kết giới. Mở ra bảo dương. Nhất nói bảo quang né qua. Bên trong xuất hiện một viên tiên đáo. Trăm đời bàn đáo. Một vị trăm đời tiên vương gieo xuống bàn đáo. Ẩn chứa một tia trăm đời tiên khí. Sau khi uống có thể kéo dài 10 vạn năm thọ nguyên. Định giá 1.2 ngàn tỷ thần kim. Lý Huyền Dạ lúc đó con ngươi liền muốn lồi ra đến rồi. 1.2 ngàn tỷ thần kim. Kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm. Quả đào. Là ăn sao? Tống Y Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chỉ riêng ra cũng đầu óc mơ hồ. Hiển nhiên không có nhìn ra này quả đào giá trị. Nói thật. Lý Huyền Dạ đều có chút không nhịn được nghĩ đem này trăm đời bàn đào nuốt riêng. Nhưng điểm ấy làm người điểm mấu chốt hắn vẫn phải có. Lúc này cho hai người giải thích một chút này trăm đời bàn đào giá trị. Nghe được này quả đào giá trị 1.2 ngàn tỷ thời điểm. Coi như là Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra cũng không nhịn được có chút chấn kinh rồi. Đây cũng quá quý giá đi. Một viên quả đào mà thôi a. Coi như là tiên đào. Này giá trị cũng hơi cường điệu quá đi. Tăng thọ 10 vạn năm bảo vật tuy rằng không thường thấy. Nhưng cũng không phải là không có a. Vậy chỉ có một cái giải thích. Này trăm đời bàn đào tăng thọ hiệu quả. Đối với cường giả trí tôn cũng là hữu hiệu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.